Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, diệt thú tướng. Chương 10, diệt thú tướng thương giới giả nhược điểm cũng rất rõ ràng. Phản ứng, tốc độ, lực lượng xa xa không bằng dị năng giả cùng cổ võ giả. Không được, theo không kịp, lục manh trong đầu, biến hóa ý niệm trong đầu, chỉ là biểu hiện lại làm cho nàng trợn mắt hốc mồm. Giống như vừa mai mũi tên như nhau, Tần Phong chỉ là hơi chút thay đổi một cái phương hướng, liền khởi động xung phong pháo khẩu. Mưa rào thông thường viên đạn toàn bộ nghiêng đến Lang Ngao trên người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lang Ngao bị trong nháy mắt đánh thành cái sang. Ngao ô. Lang Ngao kêu thảm một tiếng. Bị đạn quăng đến không trung. Tần Phong cùng Lục Manh không giống nhau. Hắn không có một mực án cò súng. Mà là buông tay. Răng rắc một tiếng lần nữa dãy giụa pháo khẩu. Giơ lên một điểm. Lần nữa đè xuống. Lại là mưa rào thông thường nghiêng ra viên đạn, hung hăng xuyên thấu Lang Ngao yếu ớt bụng, xuyên thủng nó ruột nội tạng. Hai lần công kích, hời hợt thông thường, liền bị thương nặng Lang Ngao. Ngao ô, Lang Ngao từ không trung hạ xuống, phát sinh một tiếng ngắn ngủi, lại kinh hoàng chu lên. Nó cũng cảm giác mình bản thân bị trọng thương, tuy rằng tạm thời muốn không nó mệnh, chính là lại như thế xuống phía dưới. Sớm muộn gì sẽ chết. Sở dĩ nó khẩn cấp phát sinh tiếng kêu, hô hoán bản thân thuộc hạ. Hắc ám rừng cây ở trong, từng con màu đỏ con ngươi hiện lên, là nổi giận xài lang. Vừa ở Lang Ngao vô thời gian, chúng nó chỉ là vây xem, không có tiến lên, bằng không sẽ bị thú tướng cho rằng cướp giật thực vật. Mà bây giờ, chúng nó mới được phép gia nhập vào đi săn giữa. Đỏ tươi mắt gần như muốn tích ra máu. Xem Tần Phong chảy ra nước bọt. Tham lam ánh mắt phải hắn xé nát. Đến đây đi. Tần Phong tay cầm xung phong đài. Dễ dàng sai khiến. Thần cơ đài giống như là có linh hồn như nhau. Theo hắn động tác. Điên cuồng lại tàn bạo xé rách bầy sói. Một con nổi giận xài lang không đợi tiếp cận. Chỉ là mắt xuất hiện vị trí. Trong bóng tối. Lại bị Tần Phong phát hiện. Bóp cò, xài lang trong nháy mắt trung nhị hơn 10 vóc dáng đạn. Cơ hồ bị xé rách, bay rớt ra ngoài, ngao ô, máu tươi kích thích bầy sói. Ba đầu lang cúi xuống xông lại, Tần Phong đong đưa xung phong đài. Lại là một mảnh mưa xa thông thường công kích, đẩy lùi, lại đẩy lùi, không chết kiên tới đây đổi đạn. Tần Phong lạnh lùng thanh âm ở viên đạn đình chỉ khoảng cách truyền đến. Nguyên bản còn trợn mắt hốc mồm Lục Manh, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cố nén ngũ tạng lục phủ xé rách, bỏ qua, Lý Giao Giao cũng liền vội vàng đã chạy tới, thuận tiện cho Lục Manh trị hết thương thế, chỉ là nàng ánh mắt, cũng đặt ở Tần Phong trên người. Người thiếu niên, nhìn qua như vậy lãnh tĩnh trầm ổn, có khác mị lực, hoa lạp lạp, từng hàng viên đạn bị bổ sung đến xung phong đài bên trong. Lục Manh cũng gần gũi đang nhìn Tần Phong thao tác, như vậy tinh chuẩn, như vậy quả đoán, quả thực thần hồ kỳ kỹ, để người mê say, đột đột đột, Tần Phong phóng hết cuối cùng một thương, ngừng tay, Lục Manh phát hiện Tần Phong không đánh, vội vã cấp thiết nói rằng, làm sao không đánh, có phải là không có viên đạn, Tần Phong lặng lẽ xem Lục Manh liếc mắt, đã đều chết. Chiến lợi phẩm chúng ta một người phân nửa. Lang Ngao về ta. Lục Manh lúc này mới phát hiện. Đầy đất đều là nổi giận xài lang tử thi. Truy đuổi bọn họ đáng sợ ác mộng sớm đã thành chết. Dĩ nhiên đều chết. Lục Manh trợn to hai mắt. Tần Phong không để ý tới cái này ngây thơ tiểu cô nương. Đã đứng đến thi thể đống bên trong. Từng cổ một lực lượng bị hắn dị năng thôn phệ. Cường hóa tự thân lực lượng cùng tốc độ. Đợi đến hắn đi tới Lang Ngao bên người thời gian, càng là có một loại cường đại lực lượng truyền đến. Ông, Tần Phong chỉ cảm giác mình quanh thân đều cùng rung động. Thực lực lần nữa tiến hành một cái bay vọt, dê hai đoạn, nếu để cho những người khác biết, hắn đang thức tỉnh ngày thứ hai, không sử dụng bất luận cái gì dược tề, liền thăng hai đoạn, nhất định sẽ kinh điệu cằm. Thế nhưng đây là Tần Phong dị năng. Cái này tiêm vào giác tỉnh dược tề. Chỉ đi qua 1 phút đồng hồ liền thức tỉnh dị năng. Tiềm lực sợ rằng sẽ tới đạt S cấp. Mà bây giờ, Tần Phong còn xa xa không có nắm giữ cái này dị năng. Phát huy ra cái này cường đại dị năng 1%. Thực lực bay vọt sau. Tần Phong trên mặt mũi không hiện. Bắt đầu quét tước chiến lợi phẩm. Nổi giận xài lang gia lông cũng là một loại tài liệu. Không chỉ như thế, răng nhọn lợi chảo đều có thể bán ra. Mà muốn cùng Thừa Bắc nơi tụ tập phía chính phủ đồi. Cũng là muốn thiết cắt nổi giận xài lang cái lỗ tai. Chỉ là với này so sánh. 40 nhiều chỉ nổi giận xài lang. Cũng không sánh bằng một con lang ngao. Này dù sao cũng là một cái thú tướng. Tần Phong dùng chủy thủ rạch ra lang ngao thân thể. Lưu loát lui ra thật lớn lang ngao ra lông. Hàm răng, móng vuốt sói đều thiết cát. Tối trọng yếu, cũng là ngực trung ương. Tới gần vị trí trái tim. Phốc, máu tươi bị phóng xuất đi. Bắp thịt bị rất nhanh mở ra. Xương sườn đẩy ra sau. Một cái vòng tròn màu đỏ hạt châu hiện lên. Lang ngao sở dĩ trở thành thú tướng. Cũng là bởi vì trong cơ thể hắn. Nhiều một cái năng lượng hạch tâm. Bởi vì lang ngao thức tỉnh là tốc độ cùng lực lượng. Như vậy lực lượng bản nguyên. Phân nửa đều xuất hiện tại trái tim bên cạnh. Như vậy một cái màu đỏ hạt châu. Có thể trực tiếp sử dụng. Để thăng bản thân thân thể cường độ. Có thể so với G cấp cường hóa dược tề vài lần. Tần Phong đem hạt châu này chứa ở trong túi. Những tài liệu khác đặt ở tác chiến ba lô. Chỉ là một cái lang ngao tài liệu. Cũng đã trang bị đầy đủ một cái ba lô. Bên kia, lúc chiến đấu không cảm thấy cái gì. Lúc này Lục Manh cùng Lý Giao Giao sắc mặt đều trắng bệch. Lục Manh xem bị rứt bỏ lang ngao thi thể. Thiếu chút nữa đem cách đêm cơm phun ra. Nếu như không có ngươi nói, ta đã sớm chết, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Mấy thứ này, ngươi đều đem đi đi. Lục Manh liền vội vàng nói. Không chút nào che giấu trong mắt chống cự. Nàng chịu không giải thích được phẩu thi thể máu tanh. Tần Phong liếc mắt nhìn Lục Manh. Cũng không khách khí. Có thể, vốn có Tần Phong phân đối phương phân nửa. Là muốn rơi chậm lại một lần Lục Manh tổn thất. Nhưng khi nhìn đối phương cái dạng này. Nơi nào như là quan tâm này chút người. Này chút nổi giận xài lang trên người tài liệu. Còn không bằng đối phương một đêm này đánh ra đến viên đạn giá trị cao đâu. Tần Phong hiện tại lại nhất định phải kiếm lấy mỗi một phân tiền tài. Hắn vừa sống lại, dù cho hắn đời trước không tính là rất thành công, cũng đã là một cái thân kinh bách chiến dong binh. Tiền tài không thiếu, hôm nay, lại một nghèo hai trắng, càng là cần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng mình. Hắn đem này nổi giận xài lang kéo qua. Tháo móng tay cùng nanh sói. Băm rơi cái lỗ tai. Da lông quá mức rách nát cũng không có thu thập. Mấy phút sau, Tần Phong đã đem cần tài liệu chứa tại nguyên bổn bản thân túi ngủ ở trong. Túi ngủ thứ này không đáng giá cả gì. Thì là dính vào vết máu. Trực tiếp mua một cái mới có thể. Chuẩn bị cho tốt tất cả. Lại phát hiện Lục Manh cùng Lý Giao Giao còn đang nghỉ ngơi tại chỗ. Trên mặt đều là uể oải cùng sợ hãi. Thậm chí có điểm không biết làm sao. Chân trời từ từ dâng lên tia sáng. Mặt trời cũng theo đường chân trời bay lên. Điều này đại biểu. Trở lại nơi tụ tập xe có thể khởi hành. Bọn họ có thể đi trở về. Tần Phong kéo chặt túi ngủ. Kéo túm nhận rõ một lần phương hướng. Đuổi kịp. Quay về nơi tụ tập. Tần Phong nhàn nhạt nói. Túm túi ngủ. Đi nhanh đi ở phía trước. Cảm tạ, cảm tạ. Lý Giao Giao liên tục cảm tạ. Nàng là thật cảm tạ Tần Phong xuất thủ tương trợ. Bằng không nơi này chính là bọn họ nơi táng thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.